Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, oanh sát truyền kỳ ác ma. Một đầu hình thể kinh người hồng long, cứ như vậy từ triệu hoán pháp trận trong phù hiện, giống như là trống rỗng tạo vật, đối phương móng vuốt, cánh, thân thể các loại từng cái phù hiện. Toàn bộ quá trình cực độ bất khả tư nghị, đã vượt ra Horseman phạm vi hiểu biết. Mặc dù tấn thăng truyền kỳ, đạt được sợ hãi giáo hội tất cả lưu lại truyền thừa, hắn cũng chưa từng gặp qua như thế không thể tưởng tượng nổi một màn. Đường đường truyền kỳ cấp hồng long, vậy mà giống như là bị trống rỗng sáng tạo ra đến. Đáng sợ nhất là, cái này lại là một đầu truyền kỳ cao giai hồng long. Đối phương dương cánh trên 100 mét, cánh rách tung tóe lượn lờ lấy ngọn lửa màu đỏ sậm, giống như là từng khối vải rách, có rất nhiều lỗ lớn, nguyên bản xích hồng sắc lân phiến, vậy lộ ra thập phần tối đỏ, tràn ngập một cỗ vô cùng tà ác khí tức hủy diệt. Đôi mắt đồng dạng biến thành màu đỏ sậm, đang cúi đầu đánh giá lơ lửng tại mấy mét không trung hắn. Đây là một đầu bị vực sâu ăn mòn cảm nhiễm, hóa thành thâm uyên sinh vật hồng long. Horseman ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng long, sau đó gian nan chuyển hướng cách đó không xa quen thuộc bóng dáng. Đây là người cuối cùng át chủ bài. Đây là hắn duy nhất nghĩ đến nguyên nhân, to lớn vô cùng triệu hoán pháp trận. Rõ ràng cùng cái kia nhìn rất nhỏ yếu dị giới khách đến thăm có mật không thể điểm quan hệ. Tám thành liền là bị đối phương phóng xuất ra, chuyên môn dùng để cướp đoạt cái này bát tí xà ma chiến lợi phẩm. Thậm chí, liền hắn đều bị trở thành mục tiêu công kích. Nơi xa Sauron hơi cười lớn tiếng đáp lại nói, tên ác ma này thuộc về ta chiến lợi phẩm, về phần ngươi. Chúc ngươi có thể tại ta tiểu bảo bối trong công kích sống sót. Trẻ con mới hội chỉ tuyển chọn một cái, thân vì đại nhân hắn tự nhiên là toàn bộ muốn. Vô luận là bát tí xà ma đầu người, vẫn là cái này truyền kỳ sợ hãi giáo hội đại giáo chủ, hết thảy bị hắn trở thành con mồi. Trọng yếu nhất là đầu này hồng long nhưng hoàn toàn không nhận hắn điều khiển, sẽ không công kích hắn, nhưng vậy tuyệt không hội nghe lời. Như muốn thuần phục, nhất định phải giống trước đó íp như thế. Trước đem trọng thương ngã gục lúc, áp chế hắn thực lực mới có thể cường thế thuần phục nô dịch. Trước mắt bát tí xà ma cùng Horseman, đúng lúc là dạng này thuần thú roi, hiệp trợ hắn thuần phục khống chế đầu này truyền kỳ cự thú. Ta sẽ cho ngươi biết đối địch với ta hạ tràng. Horseman cắn răng nổi giận nói. Cũng vậy, chúc ngươi may mắn. Sauron cực kỳ có lễ phép phất phất tay. Cùng lúc đó, hồng long vừa mới triệt để phù hiện về sau, liền ngang nhiên xuất thủ công kích. Nó mục tiêu tự nhiên là uy hiếp lớn nhất hai cái truyền kỳ cường giả. Thao thiên hỏa diễm tràn ngập, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt biến thành nham tương biển lửa. Vô luận là công trình kiến trúc còn là mặt đất, hết thảy hòa tan thành nham tương, hừng hực hỏa diễm quét sạch phương viên ngàn mét, đem Horseman cùng bát tí xà ma hết thảy bao quát trong đó. Ngọn lửa này uy lực quá kinh khủng, vô lùm nham thạch sắt thép hết thảy bị trong nháy mắt hòa tan. Liền chung quanh tính ra hàng trăm ác ma, vậy hết thảy tại hỏa diễm bên trong kêu thảm bị nhen lửa. Trong đó thậm chí bao gồm hai đầu cuồng chiến ma, cùng một đầu cự nghiêu ma dạng này cao giai ác ma. Tại hỏa diễm thiêu đốt về sau, cuồn cuộn khói đặc vậy đồng dạng bao phủ phương viên mấy ngàn mét. Tầm nhìn trong nháy mắt vì không, nhưng hồng long hoàn toàn không nhận bất luận cái gì hạn chế. Nó có được sương mù thị giác, có thể không nhìn loại này sương mù. Horseman điên cuồng thoát đi, trên thân hắc vụ tại bị liệt diễm bao phủ lúc phát ra tư tư thanh, bị đối phương cấp tốc hòa tan bốc hơi. Đánh bất quá, lưu lại hẳn phải chết. đây là trong lòng của hắn ý nghĩ duy nhất. Đối phương thật sự là quá cường đại, đối với hắn là nghiền ép cấp bậc cường đại, căn bản không có cách nào tới đối kháng. Nhưng mà, ngọn lửa này bao phủ phương viên ngàn mét, để hắn bất luận cái gì truyền tống loại pháp thuật đều không thể phóng thích. Hắn tựa như là rơi vào mạc nhện bên trong con mồi, bị đối phương gắt gao nhìn chằm chằm, muốn chạy trốn đều trở nên hết sức gian nan. Thế cục trong nháy mắt nghịch chuyển, hắn cái này thợ săn vậy mà biến thành một cái điên cuồng giãy giụa con mồi. Oanh, trên bầu trời nghiêng hạ thao thiên hỏa diễm, vực sâu hồng long lại lần nữa thổ tức công kích. Cự long thổ tức, đây là tất cả chân long đều có được năng lực thiên phú. Khác nhau thì tại khác biệt cự long phun ra công kích vậy hoàn toàn khác biệt. Hồng long phun ra liệt diễm, hắc long phun ra axit mạnh, bạch long phun ra hàn khí các loại. Ba đại truyền kỳ long chi thủ thời quang long càng là có thể phun ra lực lượng thời gian công kích, có thể tùy ý tước đoạt ngươi thời gian. Dưới mắt, đầu này vực sâu hồng long phun ra liệt diễm đã là triệt để kinh khủng truyền kỳ pháp thuật. Đồng thời có chân long phun ra tăng phúc, cộng thêm bên trên vực sâu ăn mòn, uy lực vô cùng biến thái. Hóa Sơn cảm ứng rõ ràng đến mình chung quanh sợ hãi lĩnh vực tại bị điên cuồng áp xúc. Trong chớp mắt từ bao phủ phương viên mấy trăm mét, bị cưỡng ép áp xúc đến không đủ 5 mét. Đồng thời còn tải không chịu nổi gánh nặng tiếng tạch tạch không dứt, giống như là sau một khắc liền bị xé nát. Lĩnh vực, cái này mới là truyền kỳ cường giả cường thế nhất địa phương. Nhưng bây giờ, đối phương vậy mà chính diện oanh phá hắn lĩnh vực, mang ý nghĩa hoàn toàn có thể đem hắn tuyệt sát. Ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Ta thế nhưng là sợ hãi giáo hội duy nhất đại giáo chủ. Sắp phong vương trở thành sợ hãi chi vương đứa con của số phận. Làm sao có thể chết ở chỗ này? Hóa Mần gầm thét điều động càng thêm bàng rất lớn sợ hãi chi lực. Vì thế, hắn không tiếc đem từng cái hắc kỵ sĩ cưỡng ép triệu tập tới. Liền thân nhân mình đều có thể tự tay xử lý. Những thuộc hạ này càng là hết thảy bị hắn gieo xuống nô dịch linh hồn ấn ký. Bị triệu tập tới về sau, từng cái hắc kỵ sĩ tại chỗ thần sắc cuồng nhiệt cầu nguyện. Ca ngợi chủ ta, ngài vinh quang tất đem bao phủ thế giới. Sợ hãi địa ngục giáng lâm. Hết thảy cuối cùng đem bao phủ tại trong sự sợ hãi. Tuyệt vọng là vị ngon nhất khí tức. Tiếng kêu rên tấu vang nhất động lòng người chương nhạc. Ngoặc kép chấm chấm. Những người này bắt đầu cầu nguyện. Từ thân trên tuôn ra to lớn lực lượng. Cầu nguyện, đối với phổ thông tin đồ tới nói, tính là mỗi ngày tất làm bài tập. Nhưng bây giờ, bọn hắn đang điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh mình cùng linh hồn. Đem hết thảy hóa thành một cỗ lực lượng thần bí truyền thâu đến Hossman trên thân. Cỗ lực lượng này để hắn cuối cùng là miễn cưỡng chặn lại hồng long thổ tức ăn mòn. Lúc trước điên cuồng thôn phệ đại lượng sợ hãi chi lực, khiến cái này hắc kỵ sĩ đẳng cấp vậy tăng lên điên cuồng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, từng cái hắc kỵ sĩ chí ít tăng lên một cái đại đẳng cấp. Hơn phân nửa hắc kỵ sĩ đều tại loại này tăng lên hạ mê thất, biến thành không lý trí chút nào quái vật. Nhưng ở linh hồn nô dịch ấn ký dưới, cho dù là biến thành quái vật, đều ngoan ngoãn nghe theo hắn ra lệnh thiêu đốt sinh mệnh cùng linh hồn. Tại Hossman đối kháng vực sâu hồng long lúc, Sauron tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn mục tiêu rõ ràng là đầu kia bị trọng thương muốn chạy trốn bát tí xà ma. Lúc trước bị tài phú đại giáo chủ trọng thương, lại lọt vào Hossman đánh lén, dưới mắt càng là lại bị hồng long một cái đuôi quất bay. Đầu này truyền kỳ ác ma, sớm đã lâm vào kề cận cái chết. Dưới mắt bát tí xà ma nhìn vô cùng thê thảm, 8 cánh tay, hiện tại chỉ còn lại có 3 đầu, còn lại 5 cái hết thảy bị chém đứt vỡ nát. trên thân thể đồng dạng trải rộng dữ tợn vết rách, có ánh vàng rực rỡ kim tệ tiền mặt vết tích, vậy có quỷ dị màu đen xúc tu, còn có bị ngọn lửa màu đỏ sẫm đốt cháy khét vết tích, thậm chí vẫn còn tiếp tục thiêu đốt. Nói thật, tên ác ma này bề ngoài cũng không tính dữ tợn, nó nhìn tựa như là một cái xà nhân, nửa người dưới là dài đến 10 m, trở lên thân rắn, nửa người trên thì là một cái trưởng giả 8 cái cánh tay yêu diễm nữ tử. Có một đôi nhọn tai nhọn, cùng lấp lánh tỏa sáng vô cùng mị hoặc quỷ bí con mắt. Nhưng trên người đối phương tràn ngập mạnh mẽ truyền kỳ uy thế. Để nó tại trọng thương thở hơi cuối cùng phía dưới, đều có thể tràn đầy khinh thường nhìn xem Sauron. Thật là sắp chết đến nơi còn như thế ngạo mạn. Sauron xa xa nhìn qua đối phương, không có chút nào triệu tập, chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Chớ nói chi là, đây chính là đường đường truyền kỳ ác ma. Cho dù là trọng thương ngã gục, tùy tiện lưu lại điểm lực lượng đều có thể đem hắn phản sát. Hiu hiu hiu, từng đầu màu lam xúc tu từ đằng xa múa, giống như từng đầu như độc xà nhào về phía bát tí xà ma. Đối phương y nguyên co quắp ngã trên mặt đất, tùy ý từng đầu xúc tu đem quấn quanh, còn thừa 3 cánh tay bên trên, còn tại thiêu đốt lên ngọn lửa, căn bản là không có cách tiến hành đón đỡ công kích. Nó gian nan di chuyển thân rắn, mong muốn từ sờ tay bao bọc bên trong giấy rùa. Đáng tiếc, hiện tại tiểu loli íp đã thành công khôi phục được cấp 4 trung giai thực lực. Quấn quanh rảo sát năng lực càng phát ra kinh khủng. Tốt, íp, bắt đầu đi. Sauron đưa tay sờ sờ bên người tiểu loli đầu. Ân, ta bây giờ liền bắt đầu. Tiểu loli cười tủm tỉm cất bước hướng phía bát tí xà ma đi qua. Tại nàng đi chạy thời điểm, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân thể, vậy đang điên cuồng bành trướng, trong chớp mắt công phu, đã biến thành một đầu dữ tợn dọa người to lớn xúc tu quái vật. Từng đầu xúc tu bay múa, thân hình khổng lồ đường kính vượt qua 100 m, thiên tai ma trương, đầu này tiềm phục tại vị diện bình trướng bên ngoài. Đi săn rất nhiều cường đại vị diện lữ hành người quái vật, lại lần nữa hiện ra ở cái thế giới này, hóa thân thành thiên tai ma trương về sau, íp nước người ngưng tụ ra kinh khủng hơn năng lượng ba động. Một cái tiểu chấm đen nhỏ tại bát tí xà ma đỉnh đầu phù hiện. Sau đó, cái điểm đen này bắt đầu chậm rãi rơi vào đối phương đỉnh đầu. Răng rác, không gian phảng phất tấm gương vỡ vụn. Hết thảy bị vỡ vụn, điểm đen tựa như là một cái vi hình lỗ đen, đem chung quanh hết thảy rào sát, hư không bạo tạc, thiên tai ma trương kinh khủng nhất năng lực, cho dù là cấp 4 íp thi triển, đều có thể tại chỗ oanh sát truyền kỳ, đây cũng là Sauron có thể nghĩ ra được công kích mạnh nhất. Chỉ có bực này công kích mới có thể chân chính trên ý nghĩa gạt bỏ đầu này truyền kỳ ác ma. Không, lại là thiên tai ma trương. Bát tí xà ma hoảng sợ gào thét, thân thể bỗng nhiên cuồn cuộn lấy mong muốn tránh né. Đáng tiếc, từng đầu xúc tu đem quấn chặt lại, dù là nó trong nháy mắt đem xé nát, nhưng ngăn cản một lát đã để màu đen điểm nhỏ đem ầm vang quét sạch. Tại cái này cỗ hủy diệt dưới vụ nổ, trên người nó hiện lên một tầng năng lượng màu đen bình chướng. Lại sau đó một khắc bị xé nát, lưu lại 3 cánh tay đồng dạng bị xé nát, sọ não bị tại chỗ nhấc lên, kém chút bị oanh bể đầu, làm sống sót đại giới. Nó không thể không dùng thân rắn cản lên đỉnh đầu, kết quả dài đến 10 mấy m, thân rắn tại chỗ bị xé nát. Lấy nó ủng có đáng sợ năng lực tái sinh, dù là thân thể cắt thành 2 đoạn đều có thể trong nháy mắt tiếp hào khỏi hẳn. Nhưng tất cả huyết nhục xương cốt hết thảy bị thôn phệ không còn một mảnh. Ép căn không có chút nào lưu lại, để nó mong muốn khép lại đều không thể nào làm được. Làm tốt lắm, Sauron tán thán nói, cái này mới là ổn thỏa nhất săn giết đối phương phương thức. Cũng may mắn không có lỗ mãng xông đi lên, nếu không chỉ bằng vào đối phương cuối cùng giãy giụa đều có thể đem hắn tại chỗ oanh sát. Thi triển ra cuối cùng tuyệt chiêu, để íp vậy bỏ ra tương đương thảm trọng đại giới. Ở giữa nàng từ thiên tai ma trương hình thái rời khỏi, thất tha thất thểu từ không trung ngã xuống tới. Trên đỉnh đầu rất nhiều xúc tu nhao nhao vỡ vụn, kém chút biến thành đầu chọc. Sau rông không lo được an ủi nàng, cả người đã ầm vang bành trướng, biến thành một đạo tàn ảnh nhào về phía y nguyên không chết bát tí xà ma. Loại này truyền kỳ cấp ác ma, tuyệt đối có làm cho người sợ hãi kinh khủng năng lực tái sinh. Căn bản vốn không có thể cho nó lưu bất luận cái gì khôi phục thời gian. Bất khuất, cuồng bạo, cự nhân chi lực, cấp tốc, ba đại năng lực đồng thời thi triển, để hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, lực công kích càng là khống không đến kinh người. Bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, vô số vết nứt giống mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Oanh, vọt tới trước mặt đối phương về sau. Sau rông ngang nhiên một quyền oanh đến đối phương đỉnh đầu, tăng lên tới 30 điểm lực lượng toàn bộ bộc phát. Đối phương đầu tại chỗ bị oanh nát, ngay tiếp theo toàn bộ thân hình đều bị tại chỗ đánh nát. Mặt đất ầm vang sụp đổ, giống như là bạo phát địa chấn, trọn vẹn sụp đổ mấy mét sâu. Một cỗ vô cùng to lớn bản nguyên chi lực hướng phía pháp điển mãnh liệt mà đến. Cùng lúc đó, ở vào hắn mi tâm huyết sắc mục lục, đồng dạng lao ra, huyết sắc quang mang nở rộ, đem bát tí xà ma thân thể hết thảy quét sạch. Một lát sau, đầu này đường đường truyền kỳ cao giai ác ma, cứ như vậy tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng sau rông cảm ứng rõ ràng đến, huyết sắc mục lục trang thứ ba đã bị mở ra, rõ ràng là lục tí xà ma. Muốn mở ra tương ứng ác ma mục lục, tự nhiên cần hiến tế tương ứng ác ma, mới có thể thu được lấy phía trên rất nhiều năng lực. Hiện tại, lấy một đầu lục tí xà ma trung cực tiến giai hình thái. Bát tí xà ma làm tế phẩm, để sau rông trong nháy mắt đạt được cường đại nhất phản hồi. Một dòng nước nóng ở trong cơ thể hắn sôi trào, nhanh nhẹn cộng một, nhanh nhẹn cộng một. Nhanh nhẹn cộng một, nhanh nhẹn thuộc tính, trong nháy mắt tăng vọt 3 điểm. Không chỉ như vậy, còn để hắn đạt được lục tí xà ma có được cường đại năng lực, đạt được năng lực ngụ thủ tại công, đạt được năng lực nhược điểm nhìn rõ, đạt được năng lực đả kích chí mạng, đạt được năng lực lưỡi kiếm bình chướng, đạt được năng lực triệu hoán ác ma, trọn vẹn 5 cái năng lực. Cuối cùng cái này triệu hoán ác ma, cũng không phải đơn giản triệu hoán cấp thấp ác ma, mà là có 20% tỷ lệ triệu hồi ra một đầu lục tí xà ma, 35% tỷ lệ triệu hồi ra một đầu phán hồn ma, 60% tỷ lệ triệu hồi ra 1-4 chỉ cuồng chiến ma. Thật kiếm lợi lớn a. Sau rông trừng to mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy một hệ liệt năng lực vậy mà tạo thành soát bình phong hình thái. Ngoại trừ những năng lực này bên ngoài, còn có cực kỳ trọng yếu một cái năng lực săn ma phù loại lục tí xà ma. Cái này minh tưởng pháp, cùng hắn trong dự liệu cũng không khác nhau quá nhiều. Rõ ràng là dùng đến đề thăng chiến đấu phản ứng, vậy tức là tăng lên nhanh nhẹn một cái minh tưởng pháp. Cuồng chiến ma minh tưởng pháp tăng lên thể chất, phán hồn ma minh tưởng pháp tăng lên tinh thần. Hiển nhiên, lục tí xà ma về sau minh tưởng pháp tuyệt đối là tăng lên lực lượng. Cũng không biết là loại kia ác ma. Ông, đúng lúc này, sau rông lại lần nữa cảm nhận được một cỗ vô cùng mênh mông nhìn chăm chú. Giống như là bị toàn bộ thế giới chú ý, hắn nơi này biến thành thế giới tiêu điểm. Đây là thế giới ý thức nhìn chăm chú. Hắn tự tay đánh giết một đầu truyền kỳ cao giai ác ma. Đương nhiên đưa tới thế giới ý thức chú ý. Sau đó, một cỗ thần bí tới cực điểm năng lượng quán chú đến trong cơ thể hắn. Đây là thế giới ý thức ngợi khen. Hiệu quả thì là đẳng cấp tăng lên, tấn thăng cấp 4D giai. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.